Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2274, Hiền nội trợ. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, sắc trời không còn sớm. Ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai điểm tới, nói một chút tương dương sự tình. Nói xong, không giống nhau Tôn Dực trả lời. Hắn thì xoay người rời đi, ném Tôn Dực một người đứng tại dưới hiên. Tôn Dực ngẩng đầu, nhìn lấy trời xanh mây trắng, còn ở trên trời thu dương, gãi đầu, nửa ngày mới đáp một tiếng. Tôn Sách trở lại hậu cung, vốn muốn đi chính điện, tới cửa, suy nghĩ một chút, lại cong người hướng đạo hương điện đi. Trong cung rất an tĩnh, trừ cửa điện đang trực Vũ Lâm vệ. Cơ hồ không nhìn thấy người, Tôn Sách chắp tay sau lưng, đi được vừa nhanh vừa vội. Lăng Thống, Trương Ôn có chút theo không kịp, chạy thở hồng hộc, nghe đến bọn họ thanh âm. Tôn Sách lúc này mới ý thức được bọn họ tồn tại. Phất phất tay, để bọn hắn xuất cung, về nhà cùng người nhà đoàn tụ, ngày mai cũng không cần tới làm kém. Lăng Thống, Trương Ôn lẫn nhau nhìn hai mắt. Ý thức được Tôn Sách tâm tình không tốt, cũng không dám nhiều lên tiếng. Hành lễ, quay người vội vàng đi. Tôn Sách ngẩng đầu một cái, nhìn lấy đạo hương điện cửa điện, lại có chút do dự. Nếu là nhữ toánh hệ tại Gia Nan Đề, hắn tìm đến Viên Quyền thương lượng có ý nghĩa sao? Viên Quyền tuy nhiên không phải Viên Hành, rốt cuộc cũng là nhữ dĩnh người, không thể không có chỗ thiên vị. Đang do dự, Viên Quyền xuất hiện tại trong cửa điện, một thân mộc mạc thường phục, hai cái ống tay áo cuốn tới khuỷu tay, lộ ra dính đầy bột mì cánh tay. Nhìn đến bột mì, Tôn Sách cười, cất bước tiến điện môn. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta thế nhưng là ngửi ngửi mùi vị tới. Vị gì đây? Viên Quyền mỉm cười hỏi lại, mùi khói lửa, vẫn là trao tương vị. Mặc kệ là vị gì, tóm lại không phải mùi máu tươi. Tôn Sách đi đến Viên Quyền trước mặt, kéo qua Viên Quyền bả vai, tại gò má nàng phía trên hôn một chút. Vẫn là ban đầu vị đạo. Viên Quyền lấy cùi chỏ đẩy Tôn Sách một chút, trên mặt phi lên hồng hà. Thần thiếp 10 năm trước thì có tuổi xế chiều chi vị, 10 năm trước thanh xuân chính tuổi nhỏ, tuy nhiên hương lại có chút thanh đạm, bây giờ tuổi xuân sắc, vẫn là một cái vị đạo, chỉ là hương khí càng đậm, lại không phải cái gì tuổi xế chiều chi vị. Lại, Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, có mất, lớn đây, đại vương cũng đừng loạn nói đùa, liên lụy thần thiếp, ăn dưa rơi, sớm tiến lãnh cung tốt, lãnh cung giữ tươi chống phân hủy, làm băng mỹ nhân. Miễn cho ngươi tổng đem tuổi xế chiều treo bên miệng phía trên. Phốp, Viên Quyền buồn cười, nụ cười mở ra, ngay sau đó lại thu lại, nhịn được rất vất vả. Nàng khoát khoát tay cánh tay, tránh thoát Tôn Sách, tiến đông trù. Tôn Sách đi theo vào, gặp trên lò nóng hôi hổi, nóng nước đem mở, hòa hảo mặt đặt ở trên bàn. Gói kỹ điểm tâm chỉnh chỉnh tề tề đặt ở vỉ hấp bên trong, nhỏ nhắn mà tinh xảo. Chỉ là trừ hai cái trợ thủ cung nữ, đồng thời không nhìn thấy người khác, trong cung làm sao an tĩnh như vậy? Đều đi bồi A Mẫu. Viên Quyền mệnh người đi lấy chén trà đến. Tôn Sách ngừng lại ngay tại Viên Quyền bên người vào chỗ, bưng lên nàng chén trà uống một ngụm. Viên Quyền nhìn ở trong mắt, cũng không nói gì, tiếp tục làm điểm tâm. A ông linh cữu đưa về đến, tạm thời sắp đặt tại Tử Kim Sơn xuống. A Mẫu đi bồi tiếp, mỗi ngày tế bái, đối quan tài mà khóc. Vương hậu các nàng tự nhiên muốn bồi tiếp. Thần thiếp là cái người không phận sự, liền ở lại trong cung chiếu ứng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm chút điểm tâm đưa đi, cũng coi là tận một phần hiếu tâm. Tôn Sách dựa vào bàn ăn, nghe lấy Viên Quyền nói nói vớ vẩn, không rên một tiếng, hắn đột nhiên cảm giác được, cứ như vậy một mực xuống cũng rất tốt, chí ít không dùng cân nhắc những cái kia làm lòng người phiền sự tình. Đang nói, trên lò bốc hơi điểm tâm tốt, Viên Quyền đứng dậy, bưng xuống vỉ hấp, mở ra lồng đắp, nhiệt khí bốc hơi mà ra, tràn ngập toàn bộ nhà bếp. Trong sương mù, Viên Quyền nhặt lên một cái nhỏ nhắn điểm tâm, mân mê miệng thổi một chút, đưa tới Tôn Sách bên miệng, nếm thử. Đồ chay, kiến nghiệp ngoài thành Sa Châu phía trên lô hao cắt con trai. Vị đạo không giống nhau lắm. Tôn Sách mở ra, đem điểm tâm nhẹ nhàng cắn nát. Một đạo hơi có chút mùi thuốc mùi thơm ngát tại chóp mũi quanh quẩn. Ấm áp bên trong mang theo vài phần tươi mát. Như thế nào? Ăn ngon, nói đến kỹ càng điểm. Tôn Sách có chút khó khăn. Hắn không phải một cái chuyên nghiệp thực khách. Đối thực vật dám thưởng năng lực có hạn. Không nói ra cái căn nguyên tới. Hắn nháy đến mấy lần ánh mắt, moi ruột gan, vẫn là chỉ có ăn ngon hai chữ. Viên Quyền cười, tại dưới lò châm củi cung nữ cũng không nhịn được cười hai tiếng. Ngay sau đó lại ra vẻ nghiêm túc, chỉ là khuôn mặt bị lò trong nội đường lửa phản chiếu đỏ bừng. Nhìn đến đại vương năng lực vẫn là tại trị đại quốc, không tại nấu món ngon. Viên Quyền mỉm cười bận rộn, khóe miệng bốc lên một đạo nhàn nhạt cung. Tôn Sách lại lấy ra một cái điểm tâm, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, đồng thời cũng nhai nuốt lấy Viên Quyền câu nói này. Câu nói này nhìn như tùy ý, thực có thâm ý. Hán triều mặc dù lấy nho thuật trị quốc, lại không bài xích hoàng lão chi ngôn Hán triều nho vốn là kiêm có pháp thuật. Chỉ là quyền trọng khác biệt lão tử câu kia, trị đại quốc như nấu món ngon, càng là thường bị người dập tại bên miệng phía trên, để làm Tề gia trị quốc chuyên nhất tốt nhất chứng cứ. Nhưng là bây giờ Viên Quyền đem trị đại quốc cùng nấu món ngon đối lập, bản thân cái này ngay tại cho thấy thái độ. Đây cũng là hắn cho tới nay thái độ. Nhà là nhà, việc lớn quốc gia nước, Tề gia cùng trị quốc nguyên tắc đồng thời không nhất trí. Nước nhà chẳng phân biệt được, kết quả khắp nơi là nước mất nhà tan. Tôn Kiên chiến tử cũng là điển hình ví dụ. Lấy hắn chinh chiến nhiều năm kinh nghiệm, hắn có thể không rõ ràng Tôn Quyền ưu khuyết. Nhưng Tôn Quyền là con của hắn, là không nhận con trai trưởng coi trọng con thứ. Hắn không thể không có chỗ dìu dắt. Thiên vị, Tôn Sách tâm lý ấm áp. Hắn nâng chung trà lên, uống một miệng. Viên Quyền đề cập qua ấm nước đến, vì hắn tục chút nước, đại vương không nên hiểu lầm. Thần thiếp cũng không phải muốn làm chính, thần thiếp kiến thức có hạn, chỉ có thể ở cái này chu bào bên trong thi triển thủ đoạn, không lên được nơi thanh nhã. Tôn Sách liếc xéo lấy nàng, hiểu ý cười một tiếng. Hắn ăn ý chuyển đổi đề tài, nói chút ký châu phong thổ nhân tình. Riêng là nói đến Lưu Bị nhi tử A Đấu cái lỗ tai lớn cùng Trường Thủy cánh tay. Hắn lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy lúc, cũng cảm thấy đứa nhỏ này có điểm giống quái thai. Người bình thường còn thật không sinh ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Bị thụ thương tuyệt tử cũng là chân nhiễm bọn người giở trò quỷ. Tin giao, bọn họ dùng hai cái thầy thuốc tánh mạc đổi lấy Lưu Bị hoang mang lo sợ, gần như tuyệt vọng, biết mình sẽ không còn có huyết mạch. Lưu Bị đấu trí sợ là đi một nửa, cho nên vừa nghe nói Trung Sơn bị vây, trực tiếp liền chạy. Tôn Sách nói đến thú vị, Viên Quyền lại là không tin, cảm giác đến Tôn Sách có cố ý hạ thấp Lưu Bị hiềm nghi. Nàng là gặp qua Lưu Bị, Lưu Bị lỗ tai thật không nhỏ, cánh tay cũng so người khác lâu một chút, lại không đến mức giống Tôn Sách nói khoa trương như vậy. Chiếu Tôn Sách cái kia thuyết pháp, Lưu Bị nhi tử A Đấu không phải người hài tử, giống như là chỉ khỉ. Tôn Sách cười ha ha, ngươi không có thấy tận mắt, không tin cũng bình thường, chờ ta tù binh cha con bọn họ, ngươi liền biết ta có hay không lừa ngươi. Tôn Sách tại Đạo Hương Điện nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, ăn hết viên quyền chuẩn bị bữa sáng, tinh thần sung mãn địa đi vào triều. Vừa ra cửa cung, đối diện thì gặp phải Tôn Dực cùng Tào Anh phu phụ. Tôn Sách rất kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, thúc bật: "Ngươi bây giờ rất dụng tâm a, sớm như vậy liền đến, có rất nhiều sự tình muốn nói." Tôn Dực có chút xấu hổ, xoa xoa tay, chi chi ngô ngô địa nói không ra lời. Tào Anh hạ thấp người thi lễ, lại cười nói: "Đại vương, người cũng đừng khó coi hắn. Hắn sớm như vậy vào cung cũng không phải vì công vụ, là vì quyền tỷ tỷ bữa sáng tới." Tôn Sách sững sờ: "Bữa sáng? Nhà các người không có bữa sáng à? Muốn tới trong cung đến ăn? Thiếp tay nghề quá kém, không làm được quyền tỷ tỷ đẹp như vậy vị. Ngươi không chỉ có không khéo tay, còn lười." Tôn Sách tức giận nói ra: "Ta nhìn không phải thúc bật muốn ăn quyền tỷ tỷ làm điểm tâm, là ngươi." Tào Anh có chút quẫn: "Ây, đại vương phê bình rất đúng, thiếp đã đần lại lười, chỉ có thể theo trượng phu đến vương huynh nhà khất thực. Bất quá cái này cũng không thể oán niệm thiếp, đến trong cung khất thực cũng không phải là vẻn vẹn có vợ chồng chúng ta. Đại vương mấy cái đệ muội đều như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn tại Tử Kim Sơn bồi vương thái hậu, không tại đại vương trước mắt thôi. Bọn họ có thể giống nhau sao? Bọn họ còn không thành gia, mà các ngươi lại là thành người nhà. Thành nhà cũng không có tách ra a." Tào Anh lẽ thẳng khí hùng: "Tách ra?" Tôn Sách chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, đánh giá Tào Anh: "Người muốn làm sao phân?" Tào Anh có chút hụt hơi, chê cười không dám nói lời nào. Tôn Dực đem nàng kéo ra phía sau, trách cứ: "Nói vớ nói vẩn cái gì? Không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người câm." Lại cười bồi nói với Tôn Sách: "Vương huynh, ngươi đừng để ý tới nàng. Nàng nói chuyện bất quá não tử. Bọn họ người Tào gia đều như vậy. Ngươi nhìn nàng cái kia huynh trưởng, lúc trước cưới ta tỷ, kết quả vừa mở đánh, hắn liền chạy, không chỉ có mặc kệ ta tỷ, liền hắn nhi tử đều mặc kệ, đều lại tại vương huynh trên thân. Vương huynh ngươi liền cháu ngoại đều quản, cũng không thể mặc kệ thân huynh đệ." Tôn Sách gật gật đầu: "Được, các ngươi cái này phu thê lúc làm rất tốt, phu sướng phụ tùy a." Hắn đưa tay chỉ Tôn Dực: "Quay lại ta thì cùng ngươi nhị tỷ nói, để cho nàng tranh thủ thời gian mang theo hài tử đi Ích Châu." Nói xong, xoay người rời đi. "Đừng a." Tôn Dực hoảng, một bên truy Tôn Sách, một bên phất tay ra hiệu Tào Anh đi nhanh lên. Tào Anh le lưỡi, chạy như bay vào hậu cung. Tôn Dực đuổi kịp Tôn Sách, liên tục chắp tay cầu xin tha thứ: "Vương huynh, thần đệ sai còn không được sao? Ngươi ngàn vạn không thể đuổi nhị tỷ đi. Cái này nếu để cho mẫu hậu biết, thần đệ không được bị đánh chết. Ngươi cũng không phải không biết, lúc trước nhị tỷ muốn gả Tào Tử Tu, mẫu hậu thế nhưng là không đồng ý. Là vương huynh, là ta chủ ý." Tôn Sách dừng bước, nhìn chằm chằm Tôn Dực: "Cho nên ta sẽ nhất định sẽ phụ trách. Nếu như không là ta chủ ý đâu?" Tôn Dực nháy mắt, nhất thời phản ứng không kịp, không biết Tôn Sách đến tột cùng muốn nói cái gì. Tôn Sách đợi một lát, không đợi được muốn câu trả lời, không khỏi có chút thất vọng. Tôn Dực tuy nhiên tiến bộ không nhỏ, thế nhưng là hắn tại chính trị phương diện này xác thực không có thiên phú gì. Không có Trung Diêu hiện trường chỉ đạo, hắn liền không có chủ ý. Tính toán, không làm khó dễ hắn, trước đi ăn cơm đi. Tôn Sách khoát khoát tay, quay lại nói một chút Tương Dương sự tình. Còn có, Tôn Sách lại dừng lại, thân thủ chỉ Tôn Dực: "Tách ra." Tôn Dực như gặp đại xá, không ngớt lời đáp ứng, bay vượt qua chạy. Hắn tiến hậu cung, đi vào Đạo Hương Điện. Viên Quyền, Tào Anh đang đợi hắn. Gặp hắn tiến đến, Tào Anh vội vàng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Tôn Dực đem hắn cùng Tôn Sách lời nói thuật lại một lần. Bưng lên một chén cháo thì uống. Tào Anh đi loanh quanh con ngươi, như có điều suy nghĩ. Viên Quyền nhìn ở trong mắt, lại ra vẻ không biết. Chỉ là sai người vì Tôn Dực đầu để ý một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?